Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, thú triều lên. Theo Tử Lôi Mộc tiến vào trong lò đan, một cỗ kỳ dị thiểm điện thanh âm, đột nhiên từ trong đan lô vang vọng ra, đi theo liền có hào quang màu tím, bỗng nhiên lóe sáng, tia sáng này mặc dù cũng không sáng tỏ. Nhưng tại mờ tối long giản uyên phía trên, lại là đặc biệt lóa mắt. Đám người thấy thế, cũng là tất cả đều hiểu được. Dương Trần thật là tại luyện chế đan dược. Mà lại, nhìn cái này loại thứ nhất linh vật, tựa hồ còn hết sức kỳ lạ. Thời gian dần trôi qua, đám người do trước đó mỉa mai, chuyển biến cho tới bây giờ hiếu kỳ. Hiện trường đều không ngoại lệ, đều là muốn bức thiết biết Dương Trần đến cùng muốn luyện chế đan dược gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần trong lò luyện đan thiểm điện màu tím càng phát sáng lên. Đồng thời, tại Dương Trần cảm giác bên trong, cái kia gánh chịu lôi điện tử mộc đã hoàn toàn tiêu tán. Kim Vân Thiết, Dương Trần không có chút nào do dự, thủ pháp thành thạo đem Kim Vân Thiết để đặt tại trong lò luyện đan. Cái này Kim Vân Thiết, toàn thân màu vàng, mặc dù là kim loại, nhưng lại không có hình thái cố định, như là đám mây đồng dạng, biến hóa ngàn vạn, cho nên mới tên là Kim Vân Thiết. Cái này Kim Vân Thiết rơi vào trong lò luyện đan, tại Dương Trần điều khiển phía dưới, cùng cái kia lôi điện màu tím, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Quá trình này, cần tinh chuẩn điều khiển. Một khi có chút sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp nổ tung. Theo cả hai dung hợp, Kim Vân Thiết phía trên liền có màu tím dòng điện đang không ngừng lưu chuyển, càng có một cỗ màu tử kim sương mù đang không ngừng tràn ngập, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ đan lô. 10 phần kỳ diệu, đây chính là luyện chế tử kim thần long đan điều kiện trước tiên. Chỉ có tạo nên đan lô dạng này hoàn cảnh, mới có thể luyện chế ra muốn đan dược, linh thần thảo, sau đó luyện chế, càng thêm gian nan. Dương Trần như dẫm trên băng mỏng, mỗi dung nhập một vị linh dược, tâm chính là đề cao một chút, đến lúc cuối cùng một vị linh dược, phảng phất trong lò luyện đan thời điểm, tim của hắn phảng phất đều đến cổ họng. Tại loại khẩn trương này trạng thái phía dưới, trán của hắn đều là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi sau nửa giờ, cuối cùng một vị linh dược rốt cục hoàn toàn dung hợp hoàn tất, có thể Dương Trần thấy thế, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, thời khắc mấu chốt nhất muốn tiến đến Tử Kim Nhiếp Long tức. Dương Trần khẽ quát một tiếng, bàn tay đột nhiên vỗ đan lô, thể nội địa hỏa càng là đột nhiên phun trào mà ra, đan lô nhiệt độ liên tục tăng lên. Tại cỗ nhiệt độ này tác dụng phía dưới, Tử Lôi Mộc cùng Kim Vân Thiết dung hợp vật nhúc nhích tốc độ đột nhiên tăng tốc, từng luồng màu tử kim sương mù tùy theo tràn ngập ra đan lô. Những này màu tử kim sương mù mới vừa tới đến ngoại giới, chẳng biết tại sao toàn bộ Long Giản Uyên vậy mà đột nhiên chấn động một cái, sau đó liền có từng luồng khí tức vô hình từ Long Giản Uyên chỗ sâu chậm rãi tuôn hướng đan lô. Dương Trần thấy thế sắc mặt vui mừng, những cái kia chính là long tức, hống hống hống. Nhưng lại tại lúc này, Long Giản Uyên bốn phương tám hướng đột nhiên truyền ra vô số thú giống thanh âm, đi theo liền có đen nghịt chiến thú phô thiên cái địa hướng về Long Giản Uyên vọt tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức hiện trường tất cả mọi người cũng đều chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn hiểu được chuyện gì xảy ra thời điểm, sắc mặt tất cả đều triệt để thay đổi, vô số chiến thú kéo không ngớt, đen nghịt, phảng phất thiên địa đều là bỗng nhiên tối sầm lại. Thú triều, ngắn ngủi yên lặng, Long Giản Uyên chung quanh chính là bỗng nhiên vang lên tê tâm liệt phế kêu to thanh âm. Đám người muốn lui giữ xa xa thành trì, lại là khiếp sợ phát hiện thành trì kia đã bao phủ tại thú triều ở trong. Kỳ dị là những này chiến thú đối với thành trì kia không có chút nào hứng thú, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Mọi người nhất thời sững sờ. Lúc này hiện trường hồn ti lại là đột nhiên phát hiện chính mình tự tay bồi dưỡng chiến thú ở thời điểm này cũng là trở nên nóng nảy, từng cái hận không thể lập tức xông ra chữ linh đài. Một chút hồn ti theo bản năng thả ra chiến thú, nhưng là khống chế tại thân thể phụ cận. Để cho người ta không có nghĩ tới là những này đã thuần hóa chiến thú vừa mới đi ra cũng là như là ngựa hoang mất cương, muốn phóng tới Long Giản Uyên, càng thêm chuẩn xác mà nói là muốn phóng tới Dương Trần trước mặt đan lô. Bọn chúng muốn cướp đoạt đan dược kia. Đây là đan dược gì? Vậy mà lại hấp dẫn nhiều như vậy chiến thú. Mặc kệ là đan dược gì, cũng không thể để hắn lại tiếp tục luyện chế đi xuống. Nếu không chúng ta đều phải chết. Đám người tất cả đều bị thật sâu chấn kinh. Luyện chế một viên đan dược mà thôi, vậy mà dẫn tới thú triều. Đây cũng quá không thể nghĩ. Chỉ bất quá khiếp sợ đồng thời, nhưng lại một số người trong lòng còn có ác ý. Trong bọn họ có một phần là muốn tự vệ, cũng có một bộ phận là muốn phá hư Dương Trần hấp dẫn chiến thú. Nếu là Dương Trần thật có thể đem ứng long dẫn ra, vậy coi như được không bù mất. Có mang dạng này cách nghĩ, Tiết Ngữ Đạo chính là một trong số đó. Nhưng là ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng tại trận vô luận là ai cũng không dám người đầu tiên xuất thủ đối phó Dương Trần. Phải biết Dương Trần thế nhưng là có nhiệm vụ tại thân, một khi ngăn cản như vậy thì là xúc phạm tiết tộc quy định, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì trực tiếp tru sát. Cuối cùng ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn phía Lan Tu. Lan Tu cũng là sắc mặt biến hóa, lập tức cắn răng một cái, quát lớn: mật Dương Trần, ngươi vận dụng yêu pháp gì vậy mà dẫn tới thú triều, phải bị tội gì? Đang khi nói chuyện, Lan Tu cũng đã xuất thủ. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Nếu là tùy ý Dương Trần luyện chế xuống dưới, không chừng thật sẽ đem ứng long dẫn ra. Nhưng lại tại Lan Tu động thủ thời khắc, áo oáng kiều giận cũng là như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp hoành ngăn tại Lan Tu trước người, đồng thời hừ lạnh nói: Lan Tu, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Lan Tu cười lạnh một tiếng, nói: bắt Dương Trần, ngăn cản hắn yêu pháp. Kiều giận nghe nói, sắc mặt âm trầm xuống, nói ra: muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đã như vậy, đành phải toàn lực xuất thủ. Vừa dứt lời, cả hai chính là bỗng nhiên giao phong. Một cỗ ngập trời oanh minh chi sắc bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có vô tận sóng xung kích, cùng nhau cơ quyển bốn phương tám hướng. Chung quanh khoảng cách gần võ giả, tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra máu tươi tới. Mạnh, quá mạnh. Lan Tu gặp không cách nào thời gian ngắn thủ thắng kiều giận, đành phải thấp giọng quát nói: các người nhanh chóng đi ngăn lại Dương Trần. Những người còn lại đều không có dám động, có thể có một cái lại là không chút do dự thẳng đến Dương Trần đánh tới. Người này chính là Tiết Ngữ Đạo. Hừ, Dương Trần mặc dù tại khống chế đan lô nhiệt độ, có thể khóe mắt quét nhìn hay là quét đến Tiết Ngữ Đạo, lúc này trong con mắt của hắn chính là lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Cái này Tiết Ngữ Đạo năm lần bảy lượt muốn đưa mình vào tử địa, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nhưng bây giờ Dương Trần lại không thể rời bỏ luyện đan, đành phải cắn răng một cái. Tâm ý khẽ động, chữ Linh Đại ở trong Đằng Ma cùng Viêm Dương Vương chính là dần hiện ra tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.